là điều anh muốn. Chương 12. Gillian rút sâu hơn vào tấm chăn ấm áp. Berenga, cô thì thào. Bà. Đắp thêm chăn cho con nhé. Berenga là ai? Chất giọng âm trầm làm cô giật mình, rồi cô nhớ ra ở nơi đây không có ai. Khác ngoài ba người phụ nữ. Sao vậy, bà là người đã tìm thấy và giúp đỡ con. Bà đổi giọng để đùa con. Phải không, cô mỉm cười, như đánh giá cao sự hài hước. Cảm ơn bà đã đắp chăn cho con. Ấm áp như được sưởi gần đống lửa vậy. À, giọng nói ấp úng, rồi ho khan. Ta vui khi biết cô thoải mái, giọng. Nói, nghe rất khàn với tông cao. Sao vậy, con nghĩ bà bị cảm lạnh rồi, thưa bà, Gillian nói. Có lẽ bà nên nhờ những người khác nấu giúp cho mình một chén thuốc. Nhưng đừng nhờ Magda. Có thật bà ấy làm khét mọi thứ không ạ? Phải, cô gái. Gillian vùi mình sâu hơn vào sự ấm áp. Con thấy thật an toàn, cô thì thầm. Bà biết đó, đây là nơi an toàn nhất con từng cảm nhận được kể từ những đêm đầu tiên ở lâu đài của lãnh chúa Christopher. Bà có biết, con chưa bao giờ thấy yên lành như vậy lúc trước không? Ở Warwick, cha cấm con chốt cửa phòng ngủ để ngăn ông vào. Nhiều lần con đã thử, nhưng ông ấy luôn phá cửa, giống ô phiếu có dấu tích công nghệ hơi nước nóng đánh bay vết bẩn nhanh hơn, an toàn hơn. Gọi ngay điện thoại đen 0904 528 511 để được tư vấn. Công nghệ vệ sinh sofa thảm đệm rèm mới nhất tại Hải Phòng, bàn tay chỉ sang phải ở công nghệ này, nước sẽ đun nóng và chuyển thành dạng hơi, phun liên tục lên bề mặt vải, đệm để loại bỏ vết bẩn. Đặc biệt hơn, khi vệ sinh hơi nước, sẽ không cần phải sử dụng đến hóa chất tẩy rửa độc hại. Và nhanh hơn đến các phương pháp truyền thống, đảm bảo bề mặt vải sạch và thơm lâu hơn. Găng tay quyền Anh, găng tay quyền Anh, găng tay quyền Anh, công nghệ hơi nước Airwax 5 in 1 tam giác đỏ chỉ xuống, sử dụng hơi nước nóng áp suất đến 140 độ nên không dùng hóa chất, tam giác đỏ chỉ xuống khử mùi hôi hoàn toàn với hơi nước áp lực cao, tam giác đỏ chỉ xuống làm sạch các vết dầu mỡ, cặn bám cứng đầu, đồng thời diệt hoàn toàn vi khuẩn, tam giác đỏ chỉ xuống giúp sợi vải không bị sơ mà luôn được mềm mại, bền màu hơn, tam giác đỏ chỉ xuống loại bỏ các tác nhân gây dị ứng cho làn da của bạn, bảo hành 1 tháng nếu xuất hiện mùi hôi, nấm mốc, hoa huệ tây. Với trên 1.000 khách hàng sử dụng dịch vụ thường xuyên, cam kết hóa chất làm sạch chính hãng. Cây chơ nhập khẩu từ Cộng hòa Liên bang Đức. Xi bảo dưỡng phủ bóng sofa da Sonat chính hãng từ Cộng hòa Liên bang Đức, tiết kiệm chi phí và thời gian tối đa cho khách hàng. Trả lại bề mặt sofa, đệm, thảm mềm mại như mới. Xử lý đến khi khách hàng hài lòng. Phụ phí ngoại thành tên lửa, phụ phí đi lại ngoài bán kính 12 km tính từ trung tâm thành phố là 50.000 VND. Tòa nhà văn phòng Curti Versmerter Cường Thịnh, 137 Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng. Điện thoại đen hotline 0904 528 511. Website jacksofafin.com. https://www. youtube.com. VU94 sung một hy giặt giặt ghế sofa thảm đệm tại Hải Phòng, giặt giặt ghế sofa thảm đệm tại nhà, giặt làm sát quát kích thoát địch vụn làm dịch dịch dụng cục gạch, dụng cụ giặt ghế sofa, cách giặt ghế sofa, giặt ghế sofa vải tại nhà, làm sạch ghế sofa bọc vải, dịch vụ làm sạch ghế sofa, dịch vụ làm sạch thảm, dịch vụ làm sạch thảm tại Hải Phòng. Dịch vụ làm sạch sofa tại Hải Phòng, giặt giặt giặt ghế sofa thảm đệm tại nhà tại Hải Phòng, làm dọn. Giặt ghế sofa, thảm, đệm tại Hải Phòng. Ship in 2. 0 giờ 8 phút, 1 giờ 35 phút. Ask in 1 giờ 27 phút. Christopher đã làm. Chỉ là Christopher không đánh con. Cha thì luôn đánh đập. Đến nỗi con không thể cử động. Ô, cô kêu lên. Tấm chăn đang làm con ngạt. Thở. Tấm chăn nới lỏng để Gillian thở hổn hển. Thánh thần ơi, chúng nặng quá. Cô gắng nhấc tay đẩy chăn ra, nhưng chúng cuộn quá chặt. Điều khó hiểu. Hơn nữa là Berenga đang nói chuyện với cô, hay tấm chăn như choàng tay ôm. Cô đang nói. Cô biết nếu mình có thể mở mắt, cô sẽ phân biệt được, nhưng cô quá mệt mỏi. Bà biết đó, Gillian thở dài lên tiếng, con thật sự không muốn rời khỏi Blackmoor. Con biết đây là thành trì hùng vĩ và oai nghiêm nhất, nhưng con dám chắc mình đã ngưỡng mộ nơi này từ cái nhìn đầu tiên khi Colin dừng lại. Cho con quan sát. Ngày ấy phàn nàn ầm ĩ về chuyện tróc nhỡ cho phép con thoải mái, nhưng ít ra thì không đánh con. Dù vậy, ngày ấy đã dọa con phát khiếp. Gã sẽ bị chỉnh đốn lại, giọng Berengar ồm ồm, rồi ho hắng. Ý ta là gã sẽ được chỉ bảo, giọng nói tiếp tục bằng tông cao và khàn khàn. Nếu con là bà, con sẽ không làm vậy, Gillian đáp. Cô thôi nỗ lực mở mắt. Sự ấm áp bao bọc quanh cô quá tuyệt vời để phải bị gián đoạn vì nhìn thấy một túp lều rách nát. Berengar có lẽ chẳng thể thay đổi được gì. Bà thấy đó, con không sợ Colin. Jackson nói Colin sợ độ cao, còn con thì không. Nếu ngài ấy quát mắng, con chỉ cần trốn lên đầu tường thành. Điều đó sẽ không xảy ra với cô, Berengar hỏi với giọng điệu khó chịu. Lãnh chúa của cô có thể dạy dỗ gã ta mà. Gillian do dự, nhận ra bản chất vấn đề. Ngài ấy sẽ không bận tâm đâu. Như bà thấy đó, ngài ấy không cần con, cô thừa nhận. Con không thể trách ngài, vì con xấu xí và chẳng có chút can đảm. Nào, con biết ngài ấy không muốn cưới con, nhưng con chẳng hiểu vì lý do gì. Ngài ấy làm vậy, trừ khi bị ép buộc. Thôi nào, Gillian. Đó là sự thật, Gillian khẳng định. Ngài ấy không thực lòng muốn có con. Với ngài ấy, con có hay không cũng chẳng quan trọng. Ngài ấy đã đuổi con đi. Nhưng mặc dù vậy, con cũng không trở lại qua quyết. Cha sẽ giết con nếu con quay về. Cô sẽ không đi đâu cả, cô gái à. Ước chi đó là sự thật, Gillian nói. Bà biết rồi, mọi chuyện xảy ra chỉ vì con muốn làm Christopher cần mình. Con đã nghe các chiến binh nói Alice khiến họ vui vẻ thế nào và con biết cô ta có thể giúp con chiều lòng Christopher. Để ngài giữ con lại. Christopher là tên ngốc. Ồ, hắn rất ngốc, Berengar lặp lại. Hắn nên biết lắng nghe. Gillian nghĩ cô nên bảo vệ chồng mình, nhưng cô không thể làm gì ngoài đồng ý với Berengar. Tất cả đáng ra đã được giải thích rõ ràng nếu Christopher cho cô cơ hội. Sự căng thẳng bắt đầu lướt qua người, chủ yếu vì tấm chăn đang dịu dàng vuốt ve lưng cô. Có lẽ Berengar là một phù thủy. Các phù thủy chắc chắn là những người duy nhất sở hữu loại chăn mọc tay. Lần đầu tiên trong nhiều ngày qua cô bắt đầu cảm thấy bình yên thực sự. Điều này không phải cách giải thoát mà cô hằng mong mỏi, nhưng hiện tại nó cũng khá tốt rồi. Bà biết không, cô mạo muội nói, con từng mơ được giải thoát. Thế à? Giọng Berengar nghe càng đục hơn. Gillian tự hứa với lòng cô sẽ đứng dậy và lấy chút gì đó cho người phụ nữ này uống ngay khi cô khỏe lại. Vâng, Gillian đáp. Đặc biệt khi cha hét vào mặt con. Ông ấy thường như vậy. Nhiều lần con nghĩ đó là thú vui lớn của ông khi giận dữ, khoái trá nhìn con cuộn mình lại và hả hê khi dùng đòn roi. Con càng sợ hơn khi ông quát lên để gây chú ý lúc ông la mắng. Con thường hình dung những vết thương rồi sẽ tệ ra sao, cô ngập ngừng, nhưng dù trong hoàn cảnh nào, nỗi đau vẫn luôn tệ hơn so với con tưởng tượng. Chúa nguyền rủa linh hồn lão xuống địa ngục. Gillian gật đầu, nghĩ rằng những lời lẽ đó hơi khắc nghiệt để một phụ nữ lớn tuổi thốt lên, nhưng cô đồng ý. Sau đó, con nằm mơ. Bà biết không, con nghĩ con có trí tưởng tượng rất tốt. Nếu kể lại chuyện đó, ta khẳng định mình đồng ý với cô. Con sẽ kể cho bà nghe về vị cứu tinh của con nhé. Ồ, kể đi nào. Giọng điệu Berengar nghe rất khô khan. Có lẽ bà đã nghe quá nhiều người hầu lãm nhảm về các giấc mơ của họ đến độ không nuốt nổi thêm nữa. Anh ấy cao, tóc vàng, Gillian kể, dịu dàng đến nỗi chỉ cần nghĩ tới lòng tốt của anh ấy cũng khiến con bật khóc. Anh ấy sẽ xuất hiện giữa lâu đài đúng lúc cha đang giơ tay định đánh con, và anh ấy sẽ buộc ông phải dừng lại. Rồi chàng hiệp sĩ đó sẽ nhẹ nhàng cầu hôn con. Anh ấy trầm lặng và kiên nhẫn. Không bao giờ làm con giật mình, không bao giờ khiến con sợ hãi. Anh ấy sẽ hiểu rằng con cần sự nhẹ nhàng và thấu hiểu. Anh luôn hỏi và chiều theo ý. Con trong mọi chuyện, không bao giờ làm con tổn thương. Và cô sẽ hà hiếp anh ta suốt nhiều đêm chứ gì, Berenga giấm dứ. Lời lẽ của Berenga như đang trêu đùa, cô bật cười. Thỉnh thoảng thôi. Con nghĩ vậy. Thế Blackmore không hề phù hợp với hình mẫu của cô, phải không? Gillian do dự. Berenga bắt đầu gầm gừ những âm điệu cộc cằn và khó. Chịu hệt như Christopher. Cơn cảm lạnh đang khiến giọng bà tồi tệ hơn rất nhiều, phải không ạ? Gillian hỏi. Con có nên lấy gì đó cho bà không? Không, Berenga ngắt lời, cô chưa trả lời câu hỏi của ta. Con nghĩ bà thích Christopher, Gillian vặn mình, hơi đau nhức. Những gì ta nghĩ không quan trọng. Nhưng quan trọng với những gì con nghĩ. Berenga nguyền rủa. Hoặc là cái chăn đang lầm bầm mắng mỏ. Gillian. Không chắc là ai, nhưng cô nghi ngờ cái chăn có lưỡi. Quan trọng, cô gái à, bởi vì ta bảo thế. Nào, nói ta nghe suy nghĩ của cô về. Tên đần độn ấy xem. Giờ thì chắc chắn là cái chăn đang nói. Tuy Berenga quý trọng Christopher nhưng rõ ràng cái chăn không hề ảo tưởng gì về con rồng sứ. Blackmore đó. Ngài ấy không đần, mặc dù ta đồng ý với ngươi, chăn ạ, ngài cứng đầu. Khủng khiếp. Ngài không hề giống hình mẫu ta mong đợi, hoặc mơ thấy. Bàn tay dịu dàng của cái chăn dừng chuyển động. Ta có thể hình dung hắn không hề giống ra sao. Ồ, không phải vì ngài ấy mù đâu, Gillian nói nhanh. Dù rằng ta thấy buồn. Cho ngài ấy, ta chẳng vui chút nào. Nhưng ít ra ngài ấy sẽ không bao giờ trông. Thấy ta, những vết sẹo hay gương mặt xấu xí của ta. Không giống là bởi. Christopher khắc nghiệt và thô lỗ. Ngài ấy khinh thường ta. Khi phát hiện được. Ngài có khả năng sẽ gửi ta về nếu hôn nhân không trọn vẹn, ta biết chắc điều ấy. Sẽ sớm xảy ra. Và cô nghe điều đó ở đâu? Từ miệng những cô hầu bếp. Không nên nghe hầu gái tán chuyện, cái chăn quả quyết. Ừ, ta biết chứ, nhưng lần này đó là sự thật. Và ngươi hiểu tại sao ta không? Chịu nổi ý nghĩ phải quay về bên cha rồi đấy. Ừm, cô gái, ta hiểu. Ông sẽ giết chết ta nếu thấy ta trở về. Ta biết, Gillian, cái chăn khẽ khàn đáp lại. Vì vậy, Gillian tiếp tục câu chuyện, ta nghĩ nếu mình có thể sinh cho Christopher một người thừa kế, ngài ấy sẽ không đuổi ta đi. Chỉ hy vọng ngài sẽ giữ ta bên cạnh như một ả đầy tớ hay gì cũng được. Ta hiểu mình rất độc ác khi muốn ép buộc ngài, nhưng ta không giỏi thu hút sự chú ý. Ta không nghĩ ngài ấy sẽ bực bội khi phải gọi thứ phế thải nhỏ nhoi như ta đến để có một đứa con. Không, Gillian, hắn không làm vậy. Ta không rõ mình đã gom được bao nhiêu can đảm để bước qua cửa nhà. Alice. Christopher ném ta khỏi lâu đài trước khi ta kịp giải thích. Cái chăn gọi lãnh chúa của cô bằng vài danh từ rất không thiện cảm. Ta thực sự không thể trách ngài ấy, cô nói. Ta nghĩ ngài ấy bị tổn thương. Sâu sắc và ta hiểu cảm giác đó là thế nào. Ta chưa từng tin bất kỳ ai bên cạnh. Mình ngoài William, ngươi biết không? Có lẽ Christopher đã bị lừa dối. Chẳng dễ dàng tin ai một khi từng bị phản bội. Cái chăn im lặng một lúc lâu, rồi hắn giọng. Nhưng, nó nói cộc lốc, như thế không sẵn sàng chia sẻ suy nghĩ, có lẽ cô nên tin Christopher. Gillian cân nhắc vài lần, sau đó lắc đầu. Không, ngài ấy sẽ trả ta về với cha. Tốt nhất ta nên tiếp tục tới London. Nhân tiện, London cách đây bao xa? Cái chăn thở dài. Với cô thì rất xa, cô gái à. Vậy ta phải làm gì, cô hỏi, nhưng không thực sự bận tâm đến đáp án. Cô đang được ủ ấm, trong khoảnh khắc mong manh này, cô được an toàn. Phần còn lại của thế giới có thể đều là ác quỷ. Cô sẽ lưu lại nơi cô đang ở, cái chăn chỉ dẫn, và cô với Christopher sẽ trò chuyện trong vài ngày để thấu hiểu lẫn nhau. Gillian rên rỉ. Ta không muốn trò chuyện. William hứa chàng hiệp sĩ của ta sẽ đến vào một ngày nào đó và yêu ta chân thành. London là nơi duy nhất hiệp sĩ có thể tìm thấy ta. Chàng chắc chắn sẽ can đảm đối đầu với cơn giận của Christopher để lấy ta. Sẽ không có ai lấy cô đâu, cô gái. Cô phải ở lại đây, nơi cô và lãnh chúa của mình sẽ hiểu nhau. Ta quả quyết điều đó. Gillian đã quá mệt mỏi để tiếp tục tranh luận, dù sao cô vẫn không quan tâm. Cái chăn nói gì? Đáng tiếc là Christopher sẽ không yêu ta, cô nói qua cái ngáp dài. Cái chăn lắp bắp. Gillian mỉm cười, ý nghĩ đến với cô hoàn toàn đột ngột. Ngài ấy thực sự rất đẹp trai, đặc biệt khi mỉm cười. Ta không thấy phiền mấy về tiếng gầm của ngài, nhưng ta cố tránh chọc giận ngài. Ngươi có cho rằng ngài ấy sẽ hôn ta một ngày nào đó không? Cái chăn cứng họng. Gillian thở dài. Ta cho là không. Ngươi biết đấy, ta đã gặp ngài cách đây vài năm, ta vẫn còn nhớ ngài không bị mù. Ta nghĩ ngài biết ta xấu xí thế nào. Và tất nhiên, lại càng thiếu can đảm. Ngài có lẽ sẽ chẳng chịu nổi một người vợ kém hơn mình về mọi mặt, phải không nhỉ? Không, phu nhân Blackmore nên mạnh mẽ và kiên định như thành trì Blackmore. Ta sẽ khiến ngài ấy cảm thấy xấu hổ. Càng trò chuyện nhiều, càng nghĩ nhiều, cô càng bị tổn thương. À, chăng? Thật ngại quá, cô chớp mắt ngăn dòng lệ. Ngươi biết không, ta nghĩ Berenga thực sự là một phù thủy. Ta ước bà ấy có thể biến ta trở nên xinh đẹp, và rồi Christopher sẽ muốn có ta. Hoặc có lẽ bà ấy sẽ ban cho ta sự can đảm. Ngươi nghĩ điều nào khó thực hiện hơn nhỉ? Cô ngáp trong nước mắt và áp sát gương mặt mình vào cần cổ của cái chăn. Suy nghĩ về điều đó thêm nữa thật quá mệt mỏi. Ông ta trong khi ngủ, cô thì thào. Nhé! Cái chăn làm theo yêu cầu của cô.